Chương 456, phá trận. Giờ phút này Thiên Đế Tông bên trong, tất cả đệ tử toàn bộ đều tụ tập ở một chỗ, bọn họ sắc mặt khẩn trương nhìn chằm chằm phương xa, một bộ vẻ mặt nghiêm túc dáng vẻ. Ngô trưởng lão, chúng ta chẳng lẽ liền muốn một mực đợi ở chỗ này ngồi chờ chết sao? Những người đó lập tức phải đánh đi lên. Sở Vân hít một hơi thật sâu, sau đó đối với mình bên người một ông già lên tiếng hỏi. Tứ tượng sơn hộ sơn đại trận có thể là không phải dễ dàng như vậy phá, bất quá cũng chi chống đỡ không được bao lâu. Dù sao đây chính là bốn gã thiên tôn đồng thời liên thủ. A Ngô lão cầm thật chặt quả đấm của mình, sau đó hướng về phía Sở Vân lên tiếng nói một câu, trong mắt tràn đầy vẻ lo âu. Ai Sở Vân nghe được Ngô lão lời nói sau, hắn thật sâu thở dài, trong lòng tràn đầy lo âu. Hừ, chẳng qua chỉ là bốn thằng nhãi con mà thôi, chờ bọn hắn thật vào tứ tượng sơn, lão viên ta không phải là đưa bọn họ đầu véo đi xuống không? Viên Hoàng đột nhiên lạnh rên một tiếng, sau đó không khách khí chút nào nói một câu, trong thanh âm tràn đầy sát cơ. Mặc dù Viên Hoàng lại nói rất là ngang ngược, nhưng là nếu như hắn thật như vậy cường lời nói, kia tại sao không bay thẳng đi ra ngoài, giết chết bên ngoài mấy cái con rệp? Bây giờ Viên Hoàng đã là trọng thương thân thế, căn bản phát huy không được bao nhiêu thực lực, cho nên cũng chỉ có thể ở tứ tượng sơn bên trong nói ẩu nói tả mà thôi. Con mắt của Lâm Thiên Tuyết có chút nheo lại, bên cạnh nàng có một quả cổ pháp gương đồng cùng một vòng thập phần thần diệu trường kiếm, đang ở nơi đó yên lặng nổi lơ lửng, tản ra nhàn nhạt thêm kinh người uy áp. Tứ tượng sơn bên ngoài, bốn người kia giờ phút này đầu đầy đại hãn, bọn họ vẻ mặt mộng bức nhìn về phía trước không có bị dung chuyển phân hào tứ tượng sơn, khắp khuôn mặt là vẻ không hiểu. Này hộ sơn đại trận cũng quá mạnh rồi nhiều chút đi, thật là vượt quá bình thường. Khóe miệng của Vương Hộ Pháp hung hăng co quắp hai cái, sắc mặt hắn biến thành màu đen nói. Chư vị, các ngươi có cảm giác hay không này hộ sơn đại trận có chút quen thuộc? Huyền Vũ Thánh Tông Hộ Pháp ở hơi suy tư rồi sau một hồi, hắn đột nhiên lên tiếng nói một câu, trong giọng nói tràn đầy vẻ ngưng trọng. Ngươi là nói kia thất truyền đã lâu tứ tượng trấn thiên trận Chu Tức Thánh Tông Hộ Pháp? Nghe được người kia lời nói sau, ánh mắt của hắn có chút đông lại một cái, sau đó đột nhiên kinh hô thành tiếng. Không sai, chính là tứ tượng trấn thiên trận Huyền Vũ Thánh Tông Hộ Pháp nặng nề gật gật đầu, sau đó lên tiếng nói. Lão gia hỏa, ngươi sợ là không phải suy nghĩ nhiều đi, tứ tượng trấn thiên trận đã biến mất rồi đã bao nhiêu năm, làm sao có thể sẽ xuất hiện ở đây? Sao một cái không có danh tiếng gì tiểu môn phái bên trong Bạch Hổ Thánh Tông Hộ Pháp có chút bĩu môi, sau đó vẻ mặt vẻ khinh bỉ lên tiếng nói. Tứ tượng trấn thiên trận truyền thuyết, ở tại bọn hắn tứ đại thánh địa bên trong đã lưu truyền vô nhiều năm tháng, thậm chí ở tại bọn hắn tông môn trong điện tịch, cũng có chút cho phép ghi lại. Tứ tượng trấn thiên trận được xưng từ trước tới nay đệ nhất hộ sơn đại trận, uy lực kinh người vô cùng, hơn nữa rất là huyền diệu. Nhưng là theo tứ tượng tôn thần biến mất, tòa đại trận này lại đã sớm hoàn toàn mai danh ẩn tích, lại cũng không có hiện thế quá, gần như chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Hô, có lẽ thật là ta nghĩ nhiều rồi đi. Tên kia hộ pháp đột nhiên lắc đầu một cái, sau đó thập phần tự cười nhạo một tiếng, bỏ đi chính mình trước vượt quá bình thường ý tưởng. Tứ tượng trấn thiên trận dù là ở tứ đại thánh địa bên trong cũng không có, lại làm sao có thể sẽ xuất hiện ở đây Thiên Đế Tông bên trong đây. Ngay ta y bốn người không ngừng nói chuyện với nhau lúc, phía sau bọn họ, có vô số lưu quang cực nhanh mà tới. Trừ lần đó ra, còn có một cái cự đại quy giáp, chính nhanh chóng hướng bên này chạy tới, rất nhanh là đến mấy người bọn họ bên người. Bái kiến hộ pháp đại nhân. Tứ đại thánh địa nhân toàn bộ đều không hẹn mà cùng hướng về kia mấy người cúi mình vái chào, sau đó vẻ mặt vẻ cung kính nói. Các ngươi tới vừa vặn, này tứ tượng sơn hộ sơn đại trận có chút bản lĩnh, cũng là không phải tốt như vậy phá. Các ngươi đợi lát nữa cùng ta đồng thời phát lực, đem đại trận này xé nát. Một tên con mắt của hộ pháp sáng lên, sau đó vội vàng quay đầu hướng về phía sau lưng mọi người nói. Này Thiên Đế Tông mạnh như vậy, thậm chí ngay cả mấy vị hộ pháp đại nhân cũng đánh không bể bọn họ hộ sơn đại trận sao? Tạ trưởng lão nghe được tên kia hộ pháp lời nói sau, hắn thập phần kinh ngạc nói một câu. Kia vài tên nghe vậy hộ pháp nhất thời nét mặt già nua đỏ bừng, rất là lúng túng đứng tại chỗ. Tạ trưởng lão cũng là biết rõ mình nói chuyện có chút vấn đề, vì vậy hắn liền dứt khoát ngậm miệng không nói. Hô, mọi người chuẩn bị một chút đi, đợi lát nữa nhất định phải tụ tập toàn bộ lực lượng, sau đó đánh về phía một chút. Lời như vậy, có lẽ có cơ hội trực tiếp đem này hộ sơn đại trận đánh nát. Bạch Hổ Thánh Tông hộ pháp suy tư sau một hồi, hắn dẫn đầu phá vỡ cục diện bế tắc, sau đó hướng về phía mọi người phân phó một tiếng đúng hộ pháp đại nhân. Mọi người đang nghe được tên kia hộ pháp lời nói sau, bọn họ một khởi điểm một chút đầu, sau đó vẻ mặt vẻ cung kính nói, bắt đầu dựng dục lên trong cơ thể linh lực. Cao đại nhân, chúng ta cũng phải đồng loạt ra tay sao? Một tên tướng lĩnh đi tới, sau đó ở cao hứng thú bên thai nhỏ giọng nói một câu. Chúng ta lực lượng quá yếu, hay lại là một ít thực lực tương đối khá. Để cho mọi người trước chuẩn bị sẵn sàng, đợi lát nữa có thể sẽ trải qua một trận ác chiến. Cao hứng thú có chút nhíu mày, sau đó cẩn thận suy tư một phen. Phải tên kia tướng lĩnh nghe được cao hứng thú lời nói sau, hắn trọng trọng gật đầu, sau đó liền xoay người trở lại chính mình trong đội ngũ, bắt đầu đơn giản phân phó. Kia bốn gã hộ pháp đồng loạt nhắm hai mắt lại, cũng không tiếp tục phát động công kích, mà là bắt đầu ngồi tĩnh tọa điều tức, muốn khôi phục một ít linh lực. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh thời gian một chun trà liền trôi qua mà qua. Bốn gã hộ pháp không hẹn mà cùng mở hai mắt ra, lực lượng cường đại ở bên trong cơ thể của bọn họ không ngừng dựng dục ma ra, dường như muốn đem bầu trời cũng toàn bộ xé nát. Động thủ vương hộ pháp dẫn đầu quát to một tiếng, sau đó đột nhiên đưa ra hữu trưởng, hướng cách đó không xa tứ tượng sơn đánh đi. Ngoài ra ba gã hộ pháp cũng là đồng loạt ra tay, rồi rít cầm ra bản thân thực lực chân chính, không có chút nào cất giữ. Trừ lần đó ra, toàn bộ thánh địa người, cũng là rối rít gửi ra bản thân pháp bảo hoặc là buộc phát ra toàn bộ linh lực, hướng về kia trưởng ấn chỗ vị trí công kích đi. Toàn bộ linh lực toàn bộ tụ tập thành một chút, tạo thành phi thường cảnh tượng đáng sợ. Bốn gã thiên tôn cấp khác cường giả, cùng với mười mấy tên vũ tôn, hơn mười danh vũ thánh một cùng ra tay, kia là bực nào rung động một màn, dường như muốn đem trọn cái bầu trời cũng hoàn toàn đánh nát. Ùng ùng lớn vô cùng tiếng nổ tự trong bầu trời chuyển tới, phụ cận toàn bộ đám mây toàn bộ nổ bể ra đến, cuồng phong không ngừng gào thét cuốn. Lực lượng khổng lồ đụng vào tứ tượng sơn trên, kia trắng tinh màn sáng cũng theo đó ầm ầm bể tan cảnh, hóa thành vô số lưu quang, hoàn toàn tiêu tan ở trong thiên địa. Tứ tượng chấn thiên trận tuy mạnh, nhưng là vừa làm sao có thể ngăn cản nhiều cường giả như vậy công kích. Ầm kinh khủng khí lãng ở tứ tượng sơn bên trên cuốn mở, khiến cho vô số vật kiến trúc ầm ầm sụp đổ, thậm chí có không ít đệ tử cũng bị ảnh hưởng đến, rồi rít hộc máu bay ngược.